Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 ra như ngưng chi báp, đinh, mà một tiếng thực nhẹ tiếng vang. Pháp Minh đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm thời điểm. Chủ trì lại đột nhiên phát lại đây đoạt Pháp Minh di động. Mau mau, Pháp Minh luống cuống tay chân từ túi áo lấy ra di động. Đương nhìn đến cái kia hồi phục thời điểm. Tức khắc trong ngực một trận bang bang loạn nhảy, hắn vội vàng hồi phục, ngươi hảo, ta là miếu đại quan Pháp Minh, chủ trì cấp hoang mang rối loạn mà còn đang hỏi. Nàng hồi gì, mau cùng nàng nói, ta là quốc gia một bậc thiền sư, là quốc gia tôn giáo quản lý bộ phó bộ trưởng, là Phật giáo hiệp hội trưởng lão, đã từng nhiều lần cùng Ấn Độ, Nhật Hàn, nước Pháp chờ nhiều quốc gia tiến hành tôn giáo giao lưu. Còn đã từng tham dự, nguyên bản yết hầu luôn là ho khan chủ trì, thập phần lưu loát mà nói một đại thông, cuối cùng nói, mời nàng đến chúng ta nơi này tới giao lưu Phật hiệu. Ai ngươi như thế nào không đánh chữ A, nhanh lên, Pháp Minh ngón tay ngừng ở bàn phím thượng, vẻ mặt di ông mà nhìn chủ trì ho nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình vừa rồi bởi vì hưng phấn nói được quá nhanh. Pháp Minh đánh chữ tốc độ căn bản theo không kịp, chủ trì, ân, dù sao đại khái ý tư chính là, chúng ta nơi này có phi thường phong phú sách cổ, phi thường chân thành mà mời nàng đến chúng ta nơi này tới giao lưu, Pháp Minh lúc này mới tiếp tục. Cúi đầu đánh chữ, viết viết xóa xóa, đem chủ trì công tích vĩ đại khen một phen lúc sau. Mới đem tin tức gửi đi qua đi, Diệu Âm nhảy qua tin tức thật dài mà một chuỗi. Cuối cùng dừng ở giao lưu Phật hiệu phía trên, hiểu biết đối phương ý tứ lúc sau, Diệu Âm nói, đa tạ, chính là ta nơi này đi không khai, bất quá mọi người đều là Phật môn con cháu, hiện tại tin tức câu thông thực phương tiện, có việc có thể nhiều liên lạc, Pháp Minh một câu mà niệm cấp chủ trì nghe. Chủ trì nghe được ban đầu hai câu, còn mày nhíu chặt, nghe được mặt sau, lại là mặt mày giãn ra, đối. Đối, Pháp Minh, người đợi chút sẽ dạy ta như thế nào lên mạng, sống đến lão, học được lão, ta này đem lão xương cốt, cũng không thể kéo xuống. Pháp Minh vội vàng đem chủ trì ý tức truyền lại qua đi. Diệu Âm liền đưa cho bọn họ một phần tiểu ngôn kinh Phật. Là Diệu Âm trước kia tu hành khi ở một cái chùa miếu chung được đến. Tuy rằng ngắn nhỏ, lại làm nàng hiểu được rất nhiều, mà bên kia. Chủ trì thu được này phân một trang giấy lớn lên kinh Phật. Lập tức liền nhìn lên, càng xem càng cảm thấy tự như chân kinh. Chủ trì kích động nói, cùng là Phật môn con cháu, há có thể keo kiệt. Pháp Minh, cùng ta đi tàng kinh các. Chủ trì lời này vừa nói ra, vây quanh ở hai người bên người những người khác, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Miếu đại quan tàng kinh các điển tàng chi phong phú. Nội dung chi tường tận, mọi người đều biết, tuy rằng mỗi tháng chỉ đối bọn họ mở ra một lần. Nhưng này đủ để cho thủ đô những cái đó cao miếu các hòa thượng cũng đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Chủ trì lần này lại là như vậy hào phóng, đối như vậy một cái, gần ở trên mạng liên hệ quá một lần người như vậy hào phóng. Chỉ chốc lát sau, Diệu Âm liền thu được một tấm hình, mở ra tới xem. Diệu Âm lắp bắp kinh hãi, này không phải thất truyền đã lâu đại thừa Phật hiệu, mọi người đều biết, đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh văn, chính là đại thừa Phật hiệu, đối với sở hữu đệ tử Phật môn tới nói, đại thừa Phật hiệu chân quý trình độ, không cần nói cũng biết, nhưng mà, nhiều năm lúc sau, đại thừa Phật hiệu lại dần dần thất truyền, mọi người chỉ biết đại thừa Phật hiệu khái niệm. Lại không biết đại thừa Phật hiệu chân chính kinh văn là cái gì, liền Diệu Âm ở thế giới kia. Từ một cái vô danh tiểu tốt, trở thành một phương đại năng, đều chỉ có thể tìm được đại thừa Phật hiệu một chút tàn thiên, Diệu Âm lập tức chìm vào tâm tư. Cẩn thận nghiền ngẫm ở giữa ý tứ, theo kinh văn một chữ ở trong đầu vang lên. Bàn tay đại tiểu nhân nhi hai đầu gối ngồi xếp bằng. Năm tâm hướng thiên. Cái chán chi gian một viên hạt sen dần dần biến thành một đóa hoa sen. Này đóa hoa sen chậm rãi thịnh phóng, nhụy hoa rất thật mà giãn ra, một đám kim sắc kinh văn quay chung quanh nàng xoay tròn. Vọt vào nàng trong cơ thể, quanh thân linh khí giống như dòng nước ấm giống nhau, một cổ kích động, cọ rửa rượu âm thân thể, bất chi bất giác liền đắm chìm đi vào. Cả ngày qua đi, rượu âm bỗng nhiên bừng tỉnh, đối với vừa rồi cái loại này cảnh giới kỳ diệu, liên tục tán rượu mới từ cái loại này làm người cả người thoải mái trạng thái trung tỉnh lại. Rượu âm hiểu được liên tục, đang ở lúc này, phốc mà một thanh âm vang lên khởi, rượu âm dại ra một chút, sau đó nhanh chóng lại là liên tiếp phốc phốc phốc phốc thanh âm mơ siêu rượu âm. Rượu âm bị này trong nháy mắt đem phòng chen đầy hơi thở huân đến gương mặt tao hồng. Vội vàng bò đến mép giường, đẩy ra cửa sổ, từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí, nàng chính mình đều đã quên. Rốt cuộc trở lại 3.000 năm trước, chính mình thân thể này còn chỉ là bình thường phàm nhân chi khu. Quá liều linh khí cọ rửa, tự nhiên sẽ tẩy tủy phạt kinh, rượu âm ngửi ngửi chính mình trên người hương vị. Vội vàng bóp mũi vọt vào buồng vệ sinh, tắm rửa xong. Rượu âm chiếu gương thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì? Nàng đau đầu mà che lại cái trán, trong gương tiểu nữ hài. Toàn thân làn da giống như lột xác trứng gà dường như. Liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Nếu nói trước kia chỉ là làn da hào, hiện tại còn lại là hào đến làm người hâm mộ ghen tị hận. Trừ bỏ làn da bạch thấu phấn, môi hồng răng trắng, liền tóc cũng đen bóng, giống như sa tanh dường như, rượu âm chớp chớp mắt. Phát hiện lông mi nồng đậm, chớp chớp mắt, liền giống như một cái màu đen cây quạt nhỏ giống nhau. Như vậy lông mi phụ trợ dưới, rượu âm vốn là tròn tròn đôi mắt, liền càng thêm giống như nai con giống nhau. Thanh triệt đến khả quan, giờ phút này rượu âm, đột nhiên như vậy lập tức. Ngày mai như thế nào gặp người a? Sẽ bị phát hiện đi. Rượu âm che lại cái trán, đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng ném tại sau đầu. Ngày mai rồi nói sau, hiện tại, nàng có càng chuyện quan trọng. Rượu âm lập tức mở ra di động Weibo, cùng Pháp Minh nói câu cảm ơn. Hơn nữa dò hỏi một chút này thiên kinh văn lai lịch. Cùng với hay không có mặt khác văn chương. Nàng nguyện ý lấy mặt khác đồ vật trao đổi, này chỉ là trong đó một cái tiểu chương. Cũng đã làm rượu âm si mê không thôi, nếu có thể bắt được toàn bộ chương, có thể nghĩ nó uy năng. Rượu âm nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình trở về, chính là vì hoàn thiện đại thừa Phật hiệu. Cái này ý niệm ở rượu âm trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Rượu âm cẩn thận đem hình ảnh bảo tồn xuống dưới, Pháp Minh không có hồi phục. Rượu âm tạm thời buông di động, trải qua này một phen tu hành. Rượu âm hiểu được kỳ nhiều, thừa dịp lúc này tâm cảnh, rượu âm lập tức liền đem này thiên kinh văn cầu xin. Cũng thu xuống dưới, chế tác âm tần thời điểm, rượu âm đột nhiên nhớ tới cái gì, tuyên bố Weibo liền thành như vậy, nữ Bồ Tát, click mở lắng nghe này đại thừa Phật hiệu phá hết thảy tai nạn. Vận rùi. Chuyển phát này hỗn độn thanh liên tử sở cầu chư nguyện. Tất có thể thành tựu. Chuyển phát, nhắn lại, điểm tán, dây hoạch ra như ngưng chi. Mắt hàm thu ba báp, mà âm tần bìa mặt, tắc thình lình chính là một đóa kiểu diễm phấn nộn hoa sen. Linh khí bức người, phá lệ thảo hỉ, bởi vì nữ Bồ Tát 2.300 cái fan. Cái này Weibo một phát đi ra ngoài. Tức khắc khiến cho mọi người chú ý, mà ra như ngưng chi, mắt hàm thu ba mấy chữ, càng là cơ hồ không ai có thể chống cự được lập tức. Này Weibo phía dưới đó là một hàng, hằng ngày mê tín, ha ha ha ha ha ha ta là đại mỹ nhân, dầm gì, ai cũng đừng cùng ta sánh bằng, ta đi, cái này 66.666.666 tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền phải nhập V lạp tương đương lạp cảm ơn đại gia của vũ cùng làm bạn tương đương mỗi lần nhập V cảm. Nhận được không giống nhau. Lần này nguyện vọng là bảo trì tâm thái, nỗ lực đổi mới, hy vọng về sau còn có thể tiếp tục nhìn đến đại gia tương đương Moa Moa. cảm ơn cuồn cuộn 5, ZSAOPMM 1, cuồn cuộn 5 dinh dưỡng dịch, siêu mỹ vị đát tương đương. Hết chương.